Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, âm mưu. Chuyển Luân Vương Tiết một mặt ủy khuất nhìn lấy Diệp Thần, hắn biết. Có một số việc cái này đại diện Diêm Vương vẫn là không rõ ràng a. Thở dài một hơi khổ cực nói đến, Diêm Vương đại nhân khả năng có chỗ không biết, ta chính là thập điện Diêm Vương chi mạt. Nói cách khác, ta chỗ này linh mạch là liên tiếp thập điện Diêm Vương, cuối cùng linh mạch một khi bị quét ra, sẽ có phản ứng dây chuyền đảo ngược, suy nghĩ ta cũng là yếu nhất bắt đầu, một khi linh mạch không có. Toàn bộ minh giới thực sẽ mất đi điểm thăng bằng, ngươi cho rằng loại thuyết pháp này hội lừa ta? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, căn bản không đem loại thuyết pháp này để ở trong lòng, không phải. Ta nói đều là thật. Ba, thiếu mẹ hắn nói nhảm, mang ta đi tìm linh mạch. Diệp Thần một chút thể diện không lưu, một bàn tay trực tiếp đem Chuyển Luân Vương Tiết quất bay. Phí cái gì lời nói, lão tử chính là muốn linh mạch, quản ngươi cái gì cẩu thí thập điện Diêm Vương. Nếu thật là đem lão tử gây gấp, ngẫu nhiên là một chút Tề Thiên Đại Thánh lại như thế nào? Cái gọi là Tề Thiên Đại Thánh đơn giản cũng là đại náo thiên cung. Diệp Thần là muốn người nào cho mình bức tức giận thì đại náo minh giới. Chuyển Luân Vương Tiết từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế không nói đạo lý ra hỏa, mấu chốt là chính mình lại đánh không qua đối phương, bất đắc dĩ. Đành phải mang theo Diệp Thần đi vào chính mình linh mạch địa phương. Làm Diệp Thần bước vào về sau, ánh mắt đều lục. Cái này, nơi này lại có linh tuyền, diện tích chí ít tại 30 chừng 5 thước vuông, những cái kia bị tràn ra tới linh lực, để Diệp Thần cảm giác toàn thân một thật là thoải mái. Quay đầu nhìn phán quan hỏi, vì cái gì chúng ta không có linh tuyền? Một cái nho nhỏ Chuyển Luân Vương đều có thể nắm giữ linh tuyền. Phán quan im lặng, Diêm Vương đại nhân, chúng ta đã từng thế đơn lực bạc. Có thể bảo trụ linh mạch cũng không tệ. Phốc, Diệp Thần có chút mắt trợn tròn, cái này mẹ hắn cũng quá sợ. Nhưng là bây giờ tình huống không dễ làm, mình không thể đem toàn bộ linh tuyền đều dọn đi a. Hắc hắc, Chuyển Luân Vương, đúng không, ngươi nhìn ngươi bây giờ cũng biến thành thế đơn lực bạc, muốn lớn như vậy cái địa phương cũng là lãng phí, không bằng như vậy đi. Nói, Diệp Thần đi vào Chuyển Luân Vương Tiết bên người, một tay ôm bả vai hắn, thật giống như nhiều năm không có gặp mặt bằng hữu đồng dạng. Ta cho ngươi lưu một khối tiểu địa phương nơi này đâu, về sau thì quy ta địa phủ tất cả. Đối với loại này cưỡng ép chiếm lấy, Chuyển Luân Vương đương nhiên sẽ không thỏa hiệp, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh điểm đem cái này sát thần đưa đi, sau đó đi cáo trạng, dạng này không tốt. Không chờ hắn nói xong, Diệp Thần cánh tay dùng lực, ta không muốn nghe đến cự tuyệt thanh âm, ngươi hẳn phải biết như thế xuống chàng lại là cái gì. Chuyển Luân Vương con ngươi đảo một vòng ám đạo, đánh thì đánh bất quá, bây giờ cái này Diệp Thần khinh người quá đáng, ngay cả mình dung thân chỗ đều không cho mình lưu, hắn muốn đi nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi. Lúc này đáp lại, tốt, ngày sau còn hy vọng Diêm Vương đại nhân nhiều quan tâm. Diệp Thần sững sờ, không nghĩ tới gia hỏa này vẫn là thẳng bên trên nói, sao nhanh như vậy liền đáp ứng. Chỉ là Chuyển Luân Vương Tiết ngay sau đó chỉ một cái phương hướng, ta muốn ở nơi nào văn phòng, dù sao vẫn là có công tác muốn làm, cái này Diêm Vương đại nhân sẽ không cự tuyệt ta đi. Diệp Thần gật gật đầu, đương nhiên. Ngay sau đó Chuyển Luân Vương đi vào nơi hẻo lánh góc tối không có người phát hiện. Khóe miệng của hắn bốc lên mù mịt nụ cười, đột nhiên quay đầu lộ ra bản tính đối với Diệp Thần. Quát, đại diện Diêm Vương, ngươi lại bởi vì hôm nay hành động trả giá đắt. Nói, cả người biến mất trong góc. Không tốt, hắn chạy. Phán quan mười phần khẩn trương nói đến, Diệp Thần lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn đã sớm ngờ tới đối phương muốn chạy trốn, bất quá dạng này vừa vặn Bành Tiểu Mạn còn không có tìm được, đối phương lại để cho mình đi vào âm phủ tìm hắn. Chuyển Luân Vương tốt nhất là mang nhiều một số người trở về, dạng này cũng bớt chính mình đi tìm. Chạy liền chạy tìm một số người đem nơi này thu thập một chút. Từ hôm nay trở đi, nơi này là địa phủ địa bàn. Ai dám đến đoạt thì liều mạng với hắn, nghe đến không có. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Diệp Thần ngữ khí tăng thêm. Đúng, quỷ binh một mặt hưng phấn. Quát nói đùa, cái này Diêm Vương hợp tính. Đầy đủ bá khí, làm việc nhanh chóng quyết đoán. Không có những cái kia cong cong lượn lượn. Nhìn người khó chịu thì nện ngươi. Có thể thế nào? Phán quan lưu lại ngươi tra cho ta một chút. Có hay không một cái gọi Bành Tiểu Mạn hồn phách đi vào âm phủ bị người nào mang đi, cần phải có thể tra được. A, Diệp Thần gọi lại phán quan nói đến. Cần phải có thể tra được, phán quan nói đến. Diệp Thần lông mày nhíu lại, cái gì gọi là cần phải có thể tra được? Phán quan cười khổ, Diêm Vương đại nhân, sổ sinh tử chỉ có linh lực siêu cường người có thể tùy ý đọc qua, giống ta loại trình độ này nhiều nhất cũng là nhìn xem chúng ta phạm vi quản hạt, muốn vượt biên có chút khó khăn, còn có loại chuyện này, lấy ra ta xem một chút. Ba chít chít, phán quan im lặng, đại nhân, mời đi theo ta. Xem ra là thời điểm cho vị này Diêm Vương đại nhân phổ cập khoa học một chút địa phủ tri thức. Hai người đi vào Diêm Vương điện, ở giữa phán quan mở ra một cái ngăn tủ, bên trong có một bản thật dày thư tịch, phía trên thình lình viết ba cái kim quang lóng lánh chữ lớn sổ sinh tử. Đây mới thực sự là sổ sinh tử. Trong tay của ta cái kia chỉ bất quá chỉ là lâm thời ghi chép vốn nhỏ. Cuối cùng ghi vào vẫn là đến nơi đây, nghe lấy phán quan giải thích. Diệp Thần đi lên trước, vươn tay chạm đến cái này sổ sinh tử. Chẳng qua là khi ngón tay vừa mới chạm đến trang bìa thời điểm, ba chữ to thì tản mát ra chướng mắt kim quang, hiển nhiên là tại phản kháng lại hoặc là thăm dò đọc qua chủ nhân của mình đến cùng là thân phận gì. Đối mặt loại này lực lượng, Diệp Thần đương nhiên sẽ không từ bỏ, một đạo điêu luyện linh lực tuôn ra đi, tê liệt không phải nói. Địa phủ bên trong Diêm Vương lớn nhất sao? Người một quyển sách nát cũng cùng lão tử kêu gào, nói. Càng thêm cường đại linh lực tuôn ra đi, thế nhưng là. Lại là như vậy chống cự. Sổ sinh tử càng là tản mát ra vô hạn bài xích lực lượng, trong lúc nhất thời để Diệp Thần vậy mà cũng không có biện pháp nào. Sau cùng, Diệp Thần thật hơi không kiên nhẫn, một đạo độ hồn kinh lực lượng đột nhiên phát ra, con mẹ nó ngươi. Không nghe lời, lão tử thì phế ngươi, bá. Ai ngờ sổ sinh tử tại cảm nhận được độ hồn kinh lịch luyện quá hạn đợi biến đến vô cùng nhu thuận. Thậm chí có chút nịnh nọt đồng dạng bộ dáng. Đi thẳng tới Diệp Thần trong tay cùng linh thức treo lên một đạo liên tiếp, ý là muốn hỏi Diệp Thần. Tìm người nào, thật mẹ hắn tiện, minh giới đồ vật đều mẹ hắn tiện. Bành Tiểu Mạn, Diệp Thần mắng. Sau đó nói ra Bành Tiểu Mạn tên sổ sinh tử tại trước tiên tìm tới Bành Tính giao diện. Sau đó Diệp Thần thì mộng bước. Bởi vì đến đón lấy sổ sinh tử bày ra gọi Bành Tiểu Mạn tên chí ít có mấy trăm. Mà lại tuổi tác tương tự thì có hơn 100 cái, cùng một ngày đi vào minh giới báo danh cũng có 10 cái. Ta tào, Diệp Thần bạo một cái nói tục, lớn nhất mẹ hắn muốn mạc là. Đây là mấy cái gọi Bành Tiểu Mạn đều là khác biệt địa vực. Cái này mẹ hắn đi đâu tìm? Cùng lúc đó một cái tối tăm trong không gian, Bành Tiểu Mạn ngồi trong góc. Hồn phách trái tim tản mát ra một đạo yếu ớt kim quang. Ha ha, xem ra sư phụ ngươi vẫn còn có chút bản sự, sao nhanh như vậy liền đến âm phủ, khặc khặc, kiệt như thế nói đến. Ta không có bắt lầm người, tại sư phụ ngươi trong lòng, đồ đệ vị trí vẫn tương đối trọng yếu. Một cái màu đen cái bóng quay chung quanh tại Bành Tiểu Mạn xung quanh tà tiếu nói đến, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bành Tiểu Mạn một mặt quật cường nhìn lấy hắc ảnh nói đến, khặc khặc, kiệt, khó trách ngươi sư phụ lại nhanh như vậy truy đến nơi đây, dạng này mỹ nhân lại là một cái Pepper, nếu như ta là sư phụ ngươi chỉ sợ cũng phải động tâm đâu. Hắc ảnh nói đến, đánh giám Tại sư phụ trong lòng, mỗi người đều là phi thường trọng yếu, ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh điểm thả ta, không phải vậy ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Tại Bành Tiểu Mạn trong lòng, chính mình sư phụ phi thường cường đại, liền chết người đều có thể cứu sống thầy thuốc hội là người bình thường sao? Càng đối phương nói sư phụ đã đi tới âm phủ, cái này vốn là một kiện vô cùng thật không thể tin sự tình, sư phụ làm sao có thể tùy tiện ra vào âm phủ? Trong lúc này nhất định có bí mật gì, khặc khặc Kiệt. Xem ở ngươi như thế tin tưởng sư phụ ngươi trên mặt mũi, ta có thể cho hai người các ngươi cùng một chỗ biến mất, vĩnh viễn ly khai trong nhân thế. Hắc ảnh tựa hồ đối với Bành Tiểu Mạn uy hiếp cũng không thèm để ý. Hắn càng để ý là Diệp Thần cái gì thời điểm có thể tìm tới nơi này, dạng này trò chơi mới có ý tứ. Biến thái, Bành Tiểu Mạn nhìn đối phương một chút không sợ nói thẳng đến, ha ha ha ha. Ta thích cái danh xưng này biến thái. Từng có lúc ta là như vậy, ưa thích một nữ nhân hồn phách. Trên người các nàng cái kia thiên nhiên âm tính có thể làm cho ta trở nên càng thêm cường đại. Tiểu nha đầu, tuyệt đối không nên để ta đối với ngươi sinh ra hứng thú a, không phải vậy ta không ngại tại sư phụ ngươi tìm tới ngươi trước đem ngươi ăn. Nói, màu đen cái bóng biến đến càng thêm mù mịt, toàn bộ thân thể đều biến đến vặn vẹo vô trương thanh thế. Ai ngờ Bành Tiểu Mạn căn bản không quan tâm đối phương biến hóa, đối với một cái giải định hồn châm cùng định hồn thuật, người bất luận cái gì quỷ hồn đều là phô trương thanh thế, người nào làm cho đối phương so với chính mình lợi hại, nhưng là Bành Tiểu Mạn cũng không sợ. Quả nhiên, màu đen cái bóng trong nháy mắt thu hồi nguyên hình, cảm giác có chút nhàm chán. Tiểu nha đầu, ngươi rất có ý tứ, chờ ta giết sư phụ ngươi làm đồ đệ của ta có được hay không? Mơ tưởng ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là cái dạng gì, cũng dám tốt ý tứ nói thu đồ đệ, lời nói ta chính là chết cũng sẽ không đồng ý ngươi loại này yêu cầu vô lý. Bành Tiểu Mạn tại chỗ cự tuyệt nói đến, khặc khặc Kiệt. Màu đen cái bóng nhìn lấy Bành Tiểu Mạn quật cường bộ dáng, càng ngày càng ưa thích, thật sự là không nghĩ tới cái này Diệp Thần có năng lực gì thu đến dạng này một đồ đệ tốt, thật là khiến người ta yêu thích. Đâu, bất quá đến lúc đó thì không phải do ngươi, hừ. Bành Tiểu Mạn không nói chuyện, an tĩnh ngồi trong góc, yên lặng cầu nguyện chính mình sư phụ có thể nhanh một chút đến lấy tên hỗn đản, thật là khiến người ta nhìn lấy buồn nôn. Không nên gấp gáp, trò vui vừa mới bắt đầu, sư phụ ngươi trong thời gian ngắn còn tới không đến nơi đây. Màu đen cái bóng đắc ý nói đến, bởi vì hắn cảm giác được âm phủ có chút năng lượng chính đang nhanh chóng chạy về phía địa phủ, mà lại phát ra khí tức rõ ràng không phải người lương thiện, chính như hắn trước đó thiết kế một dạng. Diệp Thần đi vào âm phủ trước tiên tìm đến Chuyển Luân Vương, chỉ là làm hắn không nghĩ tới là cái này Diệp Thần tựa hồ có chút bản sự, lại đem Chuyển Luân Vương điện cho nện, còn đem Chuyển Luân Vương đuổi ra khỏi cửa. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.